Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Tại hội đường Capernaum, Đức Giêsu đã nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế thầy bảo anh em, không ai đến được với thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thường thường khi mình gặp cái gì mà đau khổ quá, cái gì mà nó đen tối quá, cái gì mà nó thử thách quá, thì người ta mà muốn an ủi mình, người ta nói sao? Hả? Cố gắng ráng chịu. Cố gắng ráng chịu là cái hiện tại. Nhưng mà bây giờ muốn an ủi mình để mình có một cái tia hy vọng cơ, thì vẫn cứ là hiện tại. Chúa trao thập giá, Chúa gánh ráng chịu, cái là những cái hiện tại. Nhân gian mà, nhân gian nói với nhau, mình đem Chúa ra mình nói sớm quá người ta sợ lắm. Tự nhiên số phận nó vậy, Chúa tội như thế thì chúng ta càng chán nữa con ơi. Việt Nam có câu gì á, nhớ: Sau cơn mưa trời vẫn thế sao em, các bài hát đó. Thay vì nói là sau cơn mưa trời lại sáng thì đặt vấn đề: Sau cơn mưa trời vẫn thế sao em, biết bài đó. Sau cơn mưa trời vẫn thế sao em, chả lẽ là sau cơn mưa mà trời vẫn cứ tối hoài sao? Thay vì nói là sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng mà đặt cái vấn đề là sau cơn mưa trời vẫn thế hay sao? Cũng phải thế, sáng chứ, chỉ nghĩa tối hoài. Thì lúc nãy đi thăm mấy cha mấy sư trong nhà hưu vô sinh tội, cha già nói: Hồi cha cứ an tâm, sau cơn mưa trời sẽ sau cơn mưa trời sẽ bão. cũng có khi sau cơn mưa trời sẽ bão, đúng không? Thế đâu phải là cứ sau cơn mưa trời sáng đâu, tại vì bình thường luật tuần hoàn thì sau cơn mưa trời lại sáng, tức là qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Bĩ cực là tận cùng bằng số rồi, thì cũng phải đến cái lúc nào đó thái lai, nó thư thái bình an. Chả lẽ cứ vậy hoài? Rồi chúng ta học, chúng ta cũng biết là cái gì cũng vậy, nó xuống đến mà cực tiểu thì nó phải đi lên. Xuống cực tiểu rồi, tận cùng bằng số rồi, thì nó không còn xuống chỗ nào nữa, thì nó phải đi lên chứ sao bây giờ. Mà ngược lại, cái nào mà nó đi lên đến cực đại thì nó phải đi xuống đến đỉnh thôi, chạm ngưỡng rồi thì cũng phải đi xuống thôi. ca sĩ mà hát đến mức độ mà hay hết sức rồi thì thôi, cũng phải lúc mà phải đi xuống. Hoặc là cầu thủ bóng đá cũng vậy, biết mình đá tới cỡ đó là hết sức rồi mà cứ cố gắng thì ngôi sao cũng phải vụt tắt thôi, người ta lại thần tượng sụp đổ. Cho nên những người nào mà khôn ngoan, khôn khéo thì đến lúc nào đó mình biết là công thành thân thoái, không phải công thành danh toại. Danh toại là ngon rồi, nhưng mà công thành thì thân thoái, tức là lúc mà thành công đến cực đỉnh điều đó thì phải biết thoái đi xuống, để cho người ta còn một chút gì để nhớ để thương, chứ thôi còn chút gì để nhớ để quên, để nhớ để thương. Vậy mà cái người mà khéo khôn, chúng ta thấy như những cầu thủ bóng đá chẳng hạn, nhưng sao họ đến một lúc nào đó thôi tuyên bố giải nghệ, để cho người ta còn tiếc nuối, còn nhớ nhung. Hoặc là ca sĩ cũng vậy, hát đến một lúc nào đó thôi tôi ngừng, để cho đàn em lên hát rồi tôi đi xuống tôi nghỉ, để cho người ta còn nhớ chứ. Cứ ráng, người ta gọi là, nếu mà ráng quá thì gọi là tham quyền cố vị. Tham quyền cố vị, mình cai trị một đất nước, hay là mình coi một cộng đoàn, hay coi một giáo xứ, hay coi một tổ chức nào cũng vậy, đến một lúc nào đó thì nên rút lui, nên đi xuống, nên từ chức, nên về hưu, để cho người ta thấy rằng là mình không có bám vào cái đó là một. Cái thứ hai nữa là mình cũng biết cái giới hạn của mình, đến lúc nào đó thì khả năng tôi không còn có thể cống hiến phục vụ được nữa, thì tôi xin rút lui, tôi nhường lại cho lớp đàn em, những người kế thừa. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là bất khả thay. Đức Giáo Hoàng liệt kê 15 căn bệnh, trong đó căn bệnh của giáo sĩ. Ngay ngày đầu năm đến chúc Tết với mừng năm mới, ngày làm cho một toa thuốc 15 căn bệnh, các hồng y giám mục giáo sĩ ngồi không ai nói được câu nào. Đầu năm mà chơi luôn phát, đây là 15 căn bệnh mà hàng giáo sĩ như là ở Roma chúng ta hay mắc. Mà không những vậy mà các anh em linh mục tu sĩ, ngay cả giáo dân khác cũng vẫn thường mắc. Trong 15 căn bệnh đó, có một căn bệnh là cho rằng mình là người bất khả thay, tức là không ai thay thế được, không ai thay thế được. Cho nên mình cứ ở lên và cứ đòi ở đó mãi, không chịu xuống, làm những người khác rất là khó làm việc, rất là khó làm việc, và không tiến được, cộng đoàn không tiến được, cái tập thể không tiến được, giáo xứ không tiến được, giáo phận cũng không tiến được, ngay cả giáo hội cũng không tiến được. Mà một cái gương rất sáng ở trong giáo hội đó là ai? Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Khi thấy sức tôi không còn cán đáng nổi nữa, không còn đủ sức giải gỡ được những cái khó khăn này nữa, tôi xin từ chức rút lui. Mặc dù cái việc đó là cả bao nhiêu trăm năm mới xảy ra một lần, thường là cứ làm giáo hoàng là cho đến chết, thì như là mấy trăm năm trong giáo hội mới xảy ra một lần, 600 năm thì phải. Và từ chức, bây giờ đến ngày vẫn còn sống, vẫn còn tối âm thầm cầu nguyện, và Đức Giáo Hoàng đương kim Francisco lên kế vị, làm việc đúng là tốt hơn thật, năng nổ hơn thật, sáng tạo hơn thật, và cũng bạo dạn, mạnh bạo hơn thật. Chứ nếu để Đức Giáo Hoàng bế tôi thì người bảo tôi già yếu quá rồi, tôi không đủ sức đương đầu nữa, thì cứ xuống. Cho nên cuộc sống có lúc lên thì cũng có lúc xuống, và lúc xuống thì cũng có lúc lên. Vậy thì lúc lên thì mình làm gì? Thì lên lại vênh mặt lên. Lúc lên thì làm gì? Tranh thủ. Lúc mà thế gian lúc lên thì vênh mặt lên, lúc lên thì tranh thủ. Đó là kiểu thế gian ngày hôm nay là như vậy đó. Là lên là vênh mặt lên, là vác mặt lên, vênh mặt lên. Lên là tranh thủ, vơ, vét, để còn mai mốt mình về. Vơ vét rồi về, về hưu, lỡ mà có về hưu. Nhưng mà nếu mà là một con người mà chân chính con người đàng hoàng á, lúc mình lên thì mình làm gì? Lên thì làm gì? Hả? Người chân chính á, lúc mà lên thì làm gì? Phải khiêm nhường. Càng cao bao nhiêu thì càng phải khiêm tốn bấy nhiêu. Và càng cao bao nhiêu thì mình biết rằng càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan. Và càng cao bao nhiêu thì lại là cái mục tiêu cho người ta nhắm bắn nó dễ. đúng không ạ? Bạn nhắm bắn ai mà chân cao bạn mới thấy mục tiêu mà bắn, chứ còn nó nằm đất có gì thấy gì đâu mà bắn, đúng không ạ? Cho nên là ám sát vậy, cứ nhà nguyên thủy mà ám sát thế này mới là trung tâm của sự chú ý mà. Thế khi mà mình làm trung tâm của sự chú ý thì mình sẽ phải hết sức cẩn thận, và càng khiêm tốn bao nhiêu thì càng dễ sống bấy nhiêu, dễ sống sót à, chứ không phải chết chắc à. Vì bao nhiêu cái sự ganh tức, ganh tị rồi thì đố kỵ nó chĩa vào, thấy không? Mình làm hay thì sao? Người ta ghét. Hay thì người ta ghét, người ta ghen. Làm dở thì sao? Thì chê. Mà làm dở cũng chết, mà làm hay cũng chết, mà là không làm gì cũng chết. Không làm gì thì ở đó làm cái gì? Đi xuống đi. Làm dở thì lại càng phải đi xuống hơn nữa. Mà làm hay thì sao? Ghét, ghen, đố kỵ. Nó sẽ lật được biết bao nhiêu là những cái mảng tối của cuộc đời của mình. Mà ai mà nói là mình không có những cái khuyết điểm, ai bảo mình là người mà hoàn hảo bao giờ, đúng không ạ? Cho nên là càng cao danh vọng bao nhiêu thì lại càng phải khiêm tốn bấy nhiêu để mà sống sót, để mà chờ ngày đi xuống. Thế thôi, thế thôi. Chứ còn mà cứ ở trên đó mà cứ tưởng rằng cứ rung đùi mà ngồi đó mà ta đây là thường tồn bất biến, ta đây là thiên thu vạn đại ấy. Mà rất nhiều, ta thấy rất nhiều vị vua, rất nhiều hoàng đế, rất nhiều nguyên thủy quốc gia, nguyên thủ quốc gia đã có cái tư tưởng là ngồi cho đến chết, không bao giờ nghĩ đến chuyện đi xuống. Thậm chí mà còn sửa hiến pháp là làm vua hay còn tổng thống đời đời nữa mà. Tự mình sửa cái đó. Rồi ngay cả những người mà làm trong giáo hội cũng vậy, đúng không? Khi mình đang làm cha sở chẳng hạn, khi mình đang làm giám mục chẳng hạn, khi mình đang làm bề trên chẳng hạn, khi mình đang làm giám đốc chẳng hạn, mình có muốn đi xuống không? Không, khó lắm. Mới đầu á, được bầu lên thì ngại lắm. Giê-xu ơi, em sợ lắm, thánh giá nặng lắm, khóc lóc các thứ, được bầu làm bề trên, được làm giám mục hay làm trưởng ấy, khóc lắm. Nhưng mà nhiệm kỳ thứ hai nó tái cử lần thứ hai nữa, cái lần thứ ba, chị ơi, em đã lỡ quen vác thánh giá rồi, thôi cứ để em vác vậy, không muốn gỡ thánh giá ra nữa, không muốn buông cái đó ra nữa, không muốn buông cái chiếc ra nữa, tại quen quá rồi. Chứ khó, khó lắm. Cho nên là trong cuộc sống chúng ta thấy là nó luôn luôn là nó biến thiên, không lúc nào mà nó ngừng nghỉ hết. Một giây trước khác với lúc ta đang ngồi như thế này, và ta đang ngồi như thế này chỉ một giây sau nó lại khác rồi. Thế không? Cái tế bào mình nó thay đổi liên tục mà mình đâu biết đâu. Máu huyết trong người mình, khí trong người mình vậy, nó thay đổi luân chuyển liên tục. Vì nếu mà nó không thay đổi thì chết. Vì vậy mà phải chấp nhận cái nguyên lý thay đổi đó. Lúc mà lên cao thì khiêm tốn, lúc xuống dưới thấp thì sao? Hả? Thấp thì sao? Thế gian, thế gian bảo cao thì vênh mặt lên, cao thì vơ vét, còn xuống thấp thì thế gian nói sao? Cúi mặt xuống. Hả? Lúc mà cúi mà xuống thấp thì thế gian nói sao? Đáng đời. Nói sao em cúi mình thì mình lớn bằng ai, mình xuống về cùng mình. Thì lúc mà mình xuống thấp thì chỉ có gọi là tập để mà kiên nhẫn. Trên cao thì khiêm tốn, mà xuống thấp thì kiên nhẫn. Vì mình có kiên nhẫn thì mình đợi chờ rằng sẽ có ngày sau cơn mưa trời phải sáng. Phải có kiên nhẫn và nuôi được cái niềm hy vọng đó. Chứ nếu mà mình không có kiên nhẫn thì mình nóng vội á, mình sẽ thấy rằng mình càng làm càng rối. Thế không ạ? Càng làm càng rối. Càng mà quậy bao nhiêu thì nó càng chìm sâu bấy nhiêu. Đúng không? Giống như là người mà bị té xuống nước ấy, thả im ấy, nó nổi lên, mà càng dễ dụ thì càng chìm sâu bấy nhiêu, càng chết sớm bấy nhiêu. Cho nên khi mà xuống rồi ấy, tốt hơn hết là im lặng, ngồi im đó, nín hơi, nín thở mà chờ, kiên nhẫn. Bài học của sự kiên nhẫn, bài học của sự khiêm tốn. Lên thì khiêm tốn, xuống thì kiên nhẫn. Và chúng ta đọc ở trong bài đọc 1, ta mới thấy được rằng là mấy hôm trước mà giáo hội bị bắt hạ ghê gớm dữ dội, đúng không? Lùng sục đến nỗi mà phải bỏ Jerusalem mà đi tản đi cái miền quê khác. Còn hôm nay thì sao? Hồi ấy trong khắp miền Jude, Galilee và Samari, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Mình tưởng tượng cái cảnh thái bình sướng biết chừng nào hết. Hội thánh lúc đó được bình an, xây dựng vững chắc, sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ, chứ không phải nhờ quyền lực của thế gian nâng đỡ. Đôi khi ta cứ tưởng rằng đó là nhờ có ông vua này đỡ đầu cho giáo hội, cho nên giáo hội được bình an, nhờ có thế quyền nó đỡ đầu cho thần quyền. Cái thời mà giáo hội mà bị lệ thuộc vào thế lực của thế gian, không phải lúc đó là lúc bình an, không phải lúc đó là lúc vững chắc. Lúc bình an nhất, lúc vững chắc là giáo hội luôn luôn để cho Chúa Thánh Thần nâng đỡ, hướng dẫn và bảo vệ, chứ không dựa vào bất kỳ một quyền lực của thế gian nào. Không dựa vào tiền, không dựa vào của, không dựa vào quyền lực của thế gian, vào là thế giá của người đời. Có nhiều khi chúng ta thấy là mình dễ dựa vào thế giá người đời, dựa vào tiền, dựa vào của, dựa vào quyền lực của ông này, ông kia, hiệp sĩ này, hiệp sĩ nọ, để mà bảo vệ giáo hội, để mà giáo hội được xây dựng. Có không? Không. Nó hết sức là mong manh, và nó cũng hết sức là giả tạo, không có bền vững được đâu thưa anh chị em. Vì con người ta mà, nãy mình vừa mới nói đó, lên voi xuống chó mấy hồi, mình dựa vào người ta, lúc người ta xuống thì sao? Mình xuống theo. Giáo hội chẳng nhẽ lại cứ phải đi theo người thế gian, dựa vào ông này rồi lúc ông xuống mình xuống, rồi dựa vào ông kia lúc ông lên thì mình lên. Vậy thì giáo hội còn gì là của Chúa Thánh Thần nữa? Hoàn toàn độc lập, dứt khoát là chỉ cậy dựa vào một mình Thiên Chúa và thôi, mà thôi, và sự hướng dẫn của Thánh Thần, chứ không phải của tài khéo nào thế gian cả. Và lúc đó thì Chúa mới có thể ra tay được, mà ra tay nơi những con người chẳng có một tí sắt nào trong tay cả. Đó là ông Phêrô. Phêrô rảo khắp nơi xuống thăm các dân cư. Nơi đây ông gặp một người tên là Ene liệt giường đã 8 năm vì bị tê bại. Ông Phêrô nói với anh ta: "Anh Ene, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi, anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy." Lập tức anh đứng dậy. Tất cả những người cư ngụ ở Lốt và đồng bằng Sauron thấy anh và họ trở lại cùng Chúa. Cái mục đích mà làm phép lạ đó là để tôn vinh Thiên Chúa. Mục đích làm phép lạ đó để củng cố lòng tin. Và khi phép lạ xảy ra thì nhiều người đến tôn vinh Thiên Chúa và họ trở lại cùng Chúa. Tôi thấy vai trò của chứng nhân rất quan trọng. Phêrô có giảng câu nào không? Không. Thấy không? Phêrô không giảng câu nào cả. Nhưng mà nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy trỗi dậy ra khỏi giường. Ngay lập tức cái người tê bại đó 8 năm trời trỗi dậy liền. Ta thấy rõ ràng là Chúa đã chẳng hành động nơi con người của Phêrô. Phêrô có phải là thầy lang không? Ông làm nghề gì? Câu cá. Cùng lắm mà nếu ông câu được 2-3 con cá, bảo đó là ông có nghề. Đây chẳng có nghề chứ bệnh gì cả, không hề biết thuốc thang gì cả. Vậy mà dám này trỗi dậy như anh Đức Giêsu, và họ trỗi dậy. Và khi người ta đến, người ta trầm trồ như vậy thì người ta không có trầm trồ khen ngợi Phêrô, mà tôn vinh Thiên Chúa và trở lại cùng Chúa, chứ không phải là đi theo Phêrô. Nhớ cái chuyện đó. Còn nếu mà Phêrô làm được một vài cái chuyện đó, phép lạ đó, mà người ta là đến vi Phêrô rồi cung nghinh Phêrô rồi tôn vinh Phêrô là chết liền. Là ma quỷ nó sẽ lợi dụng cái đó, vì ma quỷ nó cũng có thể làm được những cái điều đó. Anh chị em nhớ dùng ha? Nhớ dùng là Chúa ban cho ma quỷ nó có những cái quyền năng mà, nhớ không? Nó là thiên thần. Và khi trục xuất khỏi vườn địa đàng và ở trong hoàng ngục, rồi Satan được lên trên trần gian này để lộng hành, để thử thách con người, Chúa cho phép. Lúc mà Chúa trục xuất ra khỏi vườn địa đàng, Chúa có rút cái quyền khỏi Satan không? Khỏi các thần nguy âm không? Khỏi Lucifer không? Không. Nó vẫn có cái quyền, Chúa để cho nó cái quyền đó để thử thách con người. Cho nên khi mình nhìn hai cái sự việc lạ lùng đó, hai sự việc lạ lùng đó, mình có thể biết rằng đâu là bởi Thiên Chúa và đâu là bởi ma quỷ, đâu là bởi ánh sáng, đâu là bởi bóng tối. Đó là do cái ý hướng ngay lành trong khi mình làm công việc đó. Điều đó Faustina được Chúa nói rất rõ, là cái điều quan trọng khi ta làm việc, đó là cái ý hướng ngay lành trong đó. Nếu ta làm công việc và thành công mà cái không có ý hướng ngay lành thì đáng Thiên Chúa phạt hơn là thưởng, dù là thành công. Nhớ. Cho nên tuyệt trong đầu mình luôn luôn và tập có cái ý hướng ngay lành khi mình đi làm việc tông đồ. Faustina dặn như thế, Chúa nói Faustina như thế. Và nhất là những người mà được Chúa tuyển chọn thì càng phải thanh lọc cái đầu óc của mình để chỉ còn một cái ý hướng ngay lành mà thôi, chứ không có làm vì vinh danh mình. Cho nên tôi vẫn nói là nhiều khi mình dâng hoa kính Đức Mẹ hay dâng hoa để vinh danh mình. Thấy không? Mình nói mình dâng hoa kính Đức Mẹ, nhưng mà thực sự dâng hoa để vinh danh mình. Ồ, rồi sơ này sơ tập cái đoạn hoa này nó múa hay hơn cái đoạn hoa kia. Trời ơi, cái sứ kia nó múa hoa nó còn hay hơn là cái sứ này. Sứ kia nó, bây giờ nó làm đủ kiểu hết. Có nam, có nữ, rồi có soare, rồi có quốc phục. Rồi bên kia như vậy thì mình chơi Tây. Mình chơi Tây, rồi bên kia mình chơi Âu Á, rồi bên kia mình chơi nửa Tây, nửa ta, đủ thứ hết. Cuối cùng là mình mất cái ý hướng ngay lành lúc ban đầu. Ban đầu thì ý hướng ngay lành là dâng hoa kính Đức Mẹ. Nhưng mà bị cái yếu tố bên ngoài nó tác động. Cái gì nó tác động? Cái gì nó tác động? Thế ví dụ tôi đang làm công việc chăm sóc cái người bệnh này, không giờ tôi làm chẳng sao cả, nhưng bỗng có người: trời ơi, chị đó, chị tốt thật đấy nha, chị phục vụ hay ghê ấy nha. Biết ai không? Biết ai không? Cái gì tác động? Cái gì tác động làm cho mình chật ý hay lành? Nghe lại. Dĩ nhiên là ma quỷ nó tác động, đương nhiên mà tác động bằng cái gì? Lời nói khen và chê. Đó là cái ghê gớm nhất. Cái mà tác động lên mình là lời khen và tiếng chê. Người ta khen mình là mình thấy phấn khởi. Cho nên là bao nhiêu công sức ta đổ ra hết ta làm để khen mà. Cho nên mới có bằng khen. Lúc nào cũng bằng khen. Bằng khen là ai cũng phấn khởi lắm. Bà này bà đâu chỉ bỏ tiền đâu, nhưng mà thấy bà này có bằng khen, thế là bà phải bỏ tiền ra. Được hai cái. Được hai cái, sổ rồi. Một cái đã được rồi, còn làm tới hai cái nữa, phải hớn người ta nữa. Bằng khen mà không phải lấy chơi hai cái. Chứ mẹ con cái, bảo mẹ con rồi, mẹ còn chết rồi. Chứ mẹ nó chết mà nó còn lấy bằng khen cho mẹ nó đấy. Hiểu thấy không? Rõ ràng là mình bị tác động bởi lời khen tiếng chê. Vì thế mà Chúa nói với Faustina, nói đi nói lại nhiều lần lắm trong nhật ký của Faustina là: con đừng quan tâm đến lời đàm tiếu của người đời, con đừng quan tâm đến việc người ta nói gì về con. Rất nhiều lần, đúng không? Đừng có quan tâm gì đến người đời đàm tiếu, đừng có bận tâm gì đến chuyện mà người ta nói gì về con, cũng đừng có để sao xuyến sao động vì lời khen tiếng chê của người ta. Chúa nói rất rõ. Mà có người ta mình dễ bị cái đó vô cùng thương chiên. Có khi làm ở ngoài nó bị, không nói làm chi mà làm những việc đạo, mình làm một cách vô vị lợi. Về vật chất là vô vị lợi thật. Bỏ công sức, bỏ thời giờ, bỏ tiền bạc. Rõ ràng công sức, thời giờ, tiền bạc, bỏ cái đó không biết. Nhưng mà chúng ta chỉ cần lấy lại một cái gì thôi, tiếng khen. Thấy không? Ghê gớm lắm. Chỉ có thể xây cả cái ngôi nhà thờ này, miễn là ta nhắc đến đây là ngôi nhà thờ mà chị bỏ ra xây hoàn toàn, thế là được rồi, không cần cái gì cả, chỉ cần nói một câu như vậy thôi. Và đó là ma quỷ, đó là ma quỷ đó. Chứ thấy không, mình cái hướng ngay lành nó bị lệch đi, là vì mình làm đó là để người ta khen mình, chứ không phải làm để vinh danh Thiên Chúa, để người ta ngợi khen Chúa. Khác nhau. Và mình cũng dễ bị buồn vì người ta chê, vui khi người ta khen, buồn khi người ta chê. Ta chê cái là mình mất tinh thần, thôi tôi chẳng làm nữa, làm vất vả đến tắm rửa cho như vậy mà cuối cùng về bảo bẩn quá, thôi rồi thì mai không đi nữa. Thế không ạ? Mà mai hôm nay trời, hôm nay ai làm vệ sinh mà thơm thế, sạch sẽ thế, mai đi sớm hơn. Đúng không? Vì ta như vậy tôi cũng vậy thôi, là khen cái là mai là đi xuống này cha phục vụ tốt quá, thế là mai đến sớm hơn. Mà hôm nay mình phục vụ ngồi giải tội rã ra đến 10 giờ đêm về, chẳng ai nói tiếng nào, về bảo giờ này mới về, thế là mai cũng không đi nữa. Thế không? Và chê cái là mình mất hứng, cái khen cái là mình lên tinh thần. Vậy thì trước mặt Chúa còn gì đâu? Phải không? Chúa bảo con đã được người ta trả công cả rồi. Cho nên Phêrô và các tông đồ khi mà làm phép lạ, chữa người bệnh hoặc cho người chết sống lại, thì luôn luôn cái điều đầu tiên là phải có ý hướng ngày lành thì mới được Chúa chúc phúc. Và con người Phêrô ấy tiếp tục cứu chữa ai nữa thưa anh chị em? Có một người đàn bà tên là Linh Dương. Bà này đầy công đức vì những việc lành và vũ thí bà làm. Trong những ngày ấy bà mắc bệnh và qua đời, người ta tắm xác cho bà đặt trên lầu vì Lốt ở gần Gia-phô, nên khi các môn đệ nghe biết ông Phêrô ở đó liền cử hai người đến mời: xin ông đến với chúng tôi, đừng trì hoãn. Ông Phêrô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên, các bà quá súng lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài và áo choàng bà Linh Dương đã may khi còn sống với họ. Ông Phêrô cho mọi người ra ngoài rồi quỳ xuống cầu nguyện. Tại sao ông cho mọi người ra ngoài rồi ông mới quỳ xuống cầu nguyện? Tại sao ông cho mọi người ra ngoài rồi ông mới quỳ xuống ông cầu nguyện? Ông quay về phía thi hài và ra lệnh: bà Tabitha hãy đứng dậy. Bà ấy mở mắt ra và khi thấy ông Phêrô liền ngồi dậy. Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy rồi gọi dân thánh và các bà quá lại và cho thấy bà ấy đang sống. Cả thành Gia-phô đều biết việc này và có nhiều người tin vào Chúa. Trả lời câu hỏi tại sao ông cho người ta ra ngoài rồi ông cầu nguyện, tại sao? Tại sao nói to? Tại sao tâm hồn ông mới tĩnh? Và tại sao nữa? Ta vừa mới nói lúc nãy đó. Ông không muốn để bị cái bên yếu tố bên ngoài nó tác động. Đúng như chị nói, muốn tâm hồn tĩnh lặng. Mà muốn tâm hồn tĩnh lặng thì phải để cho cái dư luận nó ra ngoài. Tại vì khi mà dư luận còn á, thì ông cầu nguyện ông sẽ dễ bị tác động. Là chứ rồi không biết mình cầu vậy bà có sống lại hay không. Nếu bà sống lại thì sao? Nếu bà sống lại thì sao? Wow, hello, Phêrô hay quá. Bà cứ nằm chơi chơi đó thì sao? Ôi, vậy mà cũng cầu vi nguyện, gươm tay vi tiếc đặt cho đến tận thế. Thế không? Thế là bị cái yếu tố bên ngoài nó tác động. Yếu tố khen chê nó tác động. Khi mình cầu nguyện mà để cho yếu tố bên ngoài nó tác động là mình làm tắt ơn của Chúa Thánh Thần liền. Vì thế mà Phêrô biết con người mình yếu đuối. Cho nên thôi mời các ông bà ra ngoài để tôi cầu nguyện. Chỉ tôi nó cầu nguyện chứ Phêrô có nói nè, xin ông đến với chúng tôi đừng trì hoãn. Phêrô đi. Nó có nói câu nào? Trời ơi, xong nói sớm. Hoặc là chết rồi. Chết rồi có sao đâu. Dám nói vậy không? Không. Nói vậy là ỷ vào ai? Sức mình. Nói sớm thì sao? Bộ ông tưởng nói sớm ông chữa được à? Bây giờ nói trễ, ông cũng tưởng ông chữa được à? Chẳng sớm hay chẳng trễ, giờ nào là của Chúa thì Chúa sắp xếp thôi. Ông Phêrô chỉ biết là đi. Đi. Bảo đi thì đi. Ông có đâu có hứa gì không? Được rồi, cứ để đấy. Ui, lo gì. Có Chúa thì Chúa nói. Chúa biết. Chúa có quyền. Còn Phêrô hoàn toàn không biết. Thấy không? Hai khác nhau nhỉ. Cái việc mà Chúa Giêsu làm cho người bại liệt Chúa dạy có không? Có. Chúa Giêsu làm cho người chết sống lại có không? Có. Ông nào? Lazaro chẳng hạn. Hay con trai của bà quá thành Na-im chẳng hạn. Thì Chúa làm và Chúa biết rằng mình có quyền làm cái đó, có đủ tự quyết được làm cái chuyện đó. Chúa muốn thì được. Còn Phêrô muốn được không? Không. ông chỉ biết cầu nguyện thôi, còn việc Chúa làm như thế nào ông không biết được. Không biết được, hai cái khác nhau. Cho nên cái người mà cầu nguyện nhân danh Chúa là cái người mà lạy Chúa, con chỉ biết con cầu nguyện thôi, rồi còn Chúa muốn làm như thế nào đó là quyền năng của Chúa. Con không có phải làm để cho người ta khen, hay cũng không phải làm vì sợ người ta chê. Có nhiều người không dám đặt tay cầu nguyện vì sợ lỡ không hiệu quả người ta chê. Có không? Có. Nhiều người không dám đặt tay cầu nguyện đâu, vì lý do là mình không đủ niềm tin. Mà mình không đủ niềm tin vì lý do là mình bị tác động của bên ngoài. Lỡ mình đặt tay rồi người ta không có ảnh hưởng gì hết thì chết. Quê lắm. Quê, quê là quy quy về mình, đúng không ạ? Vinh danh cho mình. Còn mình đặt tay nó mà cứ đặt lọt đại đi, may là nó mà thắng thì là ngon, được không? Hên xui được không? Hên cái xui xui gì? Không, phải để cho Chúa làm. Tôi chỉ biết là Chúa bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đó. Còn kết quả thế nào là việc của Chúa tôi không biết. Khen chê tôi cũng chẳng có bận tâm gì đó. Vì có khen tôi cũng chẳng hơn gì, mà có chê tôi cũng chẳng có mất mát gì cả. Vì đó là vinh quang của Chúa. Nếu Chúa thấy điều đó là cần để tôn vinh Chúa, để cho vì cái người đó mà nhiều người tin vào Chúa thì Chúa sẽ làm. Còn nếu mà vì người đó mà nhiều người sẽ tôn vinh cái người mà cầu nguyện thì Chúa không làm. Cho nên Phêrô nói mời các ông ra ngoài, và một mình Phêrô cầu nguyện. Và khi Chúa thấy được tấm lòng thành đó thì Chúa mới ra tay. Ông quay về phía thi hài và ra lệnh: bà Tabitha hãy đứng dậy. Bà ấy mở mắt ra, và khi thấy ông Phêrô liền ngồi dậy. Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi dân thánh và các bà góa lại mà cho thấy bà ấy đang sống. Cả thành Gia-phô đều biết việc này, và nhiều người tin vào Chúa. Đó cái câu cuối. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Vì như thế mà mới làm, để cho nhiều người tin vào Chúa, mà Chúa mới cho Phêrô cái quyền để mà chữa lành, quyền để mà làm cho người chết được trỗi dậy. Mà chúng ta thấy những dân thánh và các bà quá. Dân thánh là ai? Ai được gọi là dân thánh? Ai được gọi là dân thánh? Ai được gọi là dân thánh? Đấy nè, đây là bà Thánh Sa đây nè, bà Thánh Lan đây nè, ông Thánh Vóc của ông Thánh Vĩnh đây nè. Ai là những người được gọi là dân thánh? Những người tin vào Thiên Chúa. Nhưng mà tin vào Đức Giêsu Kitô là dân thánh của Thiên Chúa, người được Thiên Chúa tuyển chọn. Khi chúng ta được Thiên Chúa tuyển chọn, chúng ta được đã nhận bí tích rửa tội, mình trở thành dân thánh của Thiên Chúa với vai chức vụ tư tế, tiên tri và vương đế. Oai lắm mà, lớn lắm mà. Phải cảm thấy hãnh diện vì cái ơn đó. Không phải hãnh diện để vênh váo. Thánh lên thì chứ còn cái gì mà không thánh. Thánh mà vênh lên thì là thánh gì? Thánh sống. Thánh thót, ta gọi là thánh thót, nhớ không? Mạnh mà thánh gì? Thánh thót. Thì đó, mình phải thấy được là mình hạnh phúc vô cùng. Mình hạnh phúc vô cùng vì được chứng kiến những điều lạ lùng mà Chúa làm. Ngày hôm nay Chúa vẫn cứ làm những cái điều lạ lùng như vậy. Không phải là người chết sống lại. Ngày hôm nay cái việc đó hy hữu vô cùng. Nhưng mà cái chết thân xác đó không quan trọng bằng cái chết về phần linh hồn. Biết bao nhiêu những người đã chết 10 năm, 20 năm, thậm chí là 40 năm mà họ được sống lại về phần linh hồn. Vừa rồi một cha ở ngoài Huế gọi điện thoại cho tôi, nói chả Long ơi, và sao vậy? Cha còn mấy người cho con mấy cái nữa, bảo sao không chuyện gì ấy. Bảo con có nhận được 50 mấy rồi mà nó không đủ. Bảo sao vậy? Là ông cố của con, là bố của cha đó, ông 78 tuổi rồi, ông nằm nhà thương. Rồi con đưa máy vô cho ông cố nghe. Ông cố nghe, bây giờ ông cố mở oang cả phòng, cả bệnh viện nó nghe. Rồi người ta cứ xuống vô, nó nghe rồi ta xin. Và họ nghe xong tự nhiên họ cảm thấy họ tác động nơi họ, rồi họ vui, họ thấy bình an, họ đón nhận. Thấy gì nhận thấy lòng thương xót của Chúa. Cho nên ông cố con bây giờ là mở 24/24. Bây giờ dân đến xin nhiều quá, con không có, không đủ. bảo vì cha muốn xin cho ai, bảo vì con muốn xin cho giới trẻ. Mà sao lại cho giới trẻ? Bảo vì có một cái anh chàng nó thế này, là nó 30 năm nó không muốn xin tội, mà nhà làm gì cách nào ông chẳng xin tội. Thì con mới cho cái máy là cho gia đình của ông bà thôi. Mà ông bà mở cái thằng con sao nó vô tình, nó không đi quậy, nó ở nhà nó buồn buồn, nó ngồi nó nghe sao đó, nghe đúng 3 ngày cái nó xin xin tội. Có thấy lạ quá, chuyện giới trẻ nó cũng khao khát để sống tâm linh lắm. Chứ cha đừng có nghĩ rằng cái này chỉ dành cho mấy ông già bà già, cái này những cái người liệt lào không, những người liệt lào một phần xác mà chưa, có khi là tâm hồn họ không có bị liệt, mà những người mà khỏe mạnh về thần xác có khi lại là những người liệt lào tâm hồn. Cho nên là tôi thấy rằng ngày hôm nay phép lạ mà sống lại về phần hồn nó còn nhiều hơn, là nó còn ghê gớm mà mãnh liệt hơn là phép lạ thân xác. Nhưng mà người ta không thấy, người ta chỉ dừng lại ở xác thịt, thấy không? Chúa Giêsu mới nói trong bài tin mừng là thần khí mới làm cho sống chứ xác thịt nào ích gì, mà chúng ta chỉ dừng lại ở xác thịt thôi. Được khỏi bệnh xác thịt nhiều lắm rồi. Chỉ mấy chức lễ bà bên Mỹ bà gọi về cho tôi, bà nói tiếng Huế trọ trẻ nghe cũng ráng cũng hiểu được chục. Cha ơi, con cảm ơn cha thì Chúa ban cho con này nhiều hơn lãnh lắm đấy. Con này rồi ung thư đi, mẹ con thì có khối u đi, thằng con trai con này nó bê bối đi, giờ nó được ơn Chúa rồi, con được khỏi, mẹ con được khỏi, nó không được khỏi đi. hiểu không? À, mẹ được khỏi rồi, bà ấy được khỏi, thằng con được khỏi, người thì chữa lành thân xác, người được chữa lành tâm hồn. Mà bên Mỹ mà đi Mỹ 30 năm rồi vẫn còn nói giọng Việt, Huế chẳng có gì Mỹ gì cả đi. Chúng ta thấy cái điều đó Chúa làm chứ, ai mà làm được, đúng không? Ai mà làm được chuyện đó? Rồi ngày hôm nay những con người mà chết về phần linh hồn nhiều lắm, có khi đang sống đây nhưng mà phần hồn đã chết rồi. Và chính vì thế mà Chúa mới rằng ta là bánh hằng sống, nói kiểu mà ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời, người ta không hiểu được. Người ta không hiểu được tại sao lại sự sống đời đời là thế nào, sự mà phải chết đời đời là thế nào, người ta không hiểu. Cho nên Chúa Giêsu lại lần nữa tại hội đường Capernaum trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe vậy không hiểu được, ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời, rõ ràng là vừa rước lễ xong thì chết. Ta là bánh hằng sống, ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời, sao kỳ vậy? Chết về phần xác thôi, mà phần hồn đã được của anh đàng rồi, nhắm mắt xuôi tay đi về với Chúa một cách thư thái bình an, đó là sự sống đời đời. Đó là điều mà Chúa hứa với Faustina rằng những ai mà cầu nguyện lòng thương xót của ta, tin tưởng vào lòng thương xót của ta thì giờ ra đi của họ đó là giờ ra đi trong bình an, và ta đến trước họ với cha của ta không phải với tư cách là thẩm phán, nhưng mà với tư cách là một người bào chữa, người bênh đỡ cho người đó trước tòa của cha ta. Và giờ ra đi của họ đời ra đi trong bình an, đó là sự sống đời đời. Nhưng mà người ta đâu có hiểu được, ta không hiểu được. Cho có mấy người mà tin lòng thương xót Chúa mới cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Ngày xưa cũng vậy, Chúa nói về bánh hằng sống, ai ăn bánh này sẽ có được sự sống đời đời. Người ta không hiểu sự sống đời đời là cái gì, vì người ta chỉ dừng lại ở cái sự sống đời này mà thôi. Rõ ràng ăn cũng chết mà nói gì vậy. Trong khi đó tôi ăn bánh ở ngoài có được sống lâu hơn, đúng không? Chết đói là người ta nói là chết đói, là chết đói vì không có gì cơm bánh. Chứ đâu có ai bảo chết đói vì phần hồn, chết đói vì phần thiên liêng, tôi đâu có thấy đâu. Giữa hai người mà có đời sống thiêng liêng, sự sống đời đời rước mình thánh Chúa, với người mà không rước mình thánh Chúa, nhìn bề ngoài có khác gì nhau không? Có khi cái thằng mà nó mà ăn sự bánh đời này, nó ăn toàn đồ béo tốt, nó khỏe mập, còn mẹ này thì rước lấy sự sống đời đời, su nghèo đói vì sống hiền lành, vì sống lương thiện, cho nên làm không có chạy trọt, không có mánh mông, không có lắt léo, cho nên là coi kìa, còn đây là toàn gia, còn đây là đại gia, cũng gia, đây là đại gia mà đúng sự sống đời đời rước Chúa gì đâu mà vẫn cứ sống vui, sống khỏe, sống to, sống béo, sống mập, đại gia. Còn này rước sự sống đời đời rước Chúa và toàn gia là cái gì? Gia bọc xương. Thì sao người ta nhận ra được? Cho nên người ta không có thể hiểu nổi. nhìn bên ngoài người ta không hiểu được, vì đó là thần khí mới làm cho sống. Xác thịt thì có ích gì? Cái nhìn của xác thịt, cái suy nghĩ của xác thịt, cái suy nghĩ của con người, nó không có ích gì cho đời sống thiêng liêng của chúng ta cả. Và các môn đệ thì nghe như vậy thì nói rằng lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Bây giờ chúng ta cũng lao đi loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót của Chúa, người ta cũng bảo lời này chướng tai quá, ai mà nghe được. Hãy tha thứ, hãy xót thương người. Sao mà tha thứ được, sao mà xót thương được? Mình xót thương nó có xót thương mình hay không? Mình tha thứ cho nó rồi nó làm càn, không có được. Ông nó tha thứ, ông nó xót thương, chói tai quá, ai mà nghe được. Ngày xưa người ta nói sự sống đời, lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy. Nhớ, đừng bao giờ sầm xì nhé. Tưởng là Chúa không biết à? Nhưng Đức Giêsu tự mình biết. Qua thần này nói không? Thầy, cái con ông Phêrô ông đã sầm xì cái gì? Bản hàng sống nó bảo chói tai quá đó thầy. Doan lại cũng lấy điểm. Thầy, cái thằng Tô-ma nó cứng lặng, nó không tin bản hàng sống đâu thầy. Cái bà Maria lại cũng te lại. Thầy, cái ông Giacôbê, cái ông ấy, thầy. Sầm xa, sầm xì, tức tật. Suốt ngày cái sầm xì là như vậy. Không bao giờ mình tránh được sầm xì, mà Chúa Giêsu tự mình biết là các tông đồ đang sầm xì, không cần ai báo cáo. Thế không cần ai báo cáo, không cần phải ai nói lại. Cho nên là mình tưởng là mình sầm xì người khác không biết, cái người mà mình nói vắng mặt, cái người mà mình nói về họ mà họ vắng mặt ấy, họ không biết, nhưng mà ai biết? Chúa biết. Chúa tự mình biết là bà này đang ngồi sầm xì. Lúc mà cha giảng vẫn đang sống, bà đang sầm xì, Chúa biết không? Biết. Dù bà ngồi mãi gốc cây người thấy không? Biết. Chốc rồi xuống bếp ngồi sầm xì với nhau, Chúa biết không? Biết. Biết không? Biết. Còn sầm xì không? Còn không? Còn là sao? Chúa biết mà vẫn còn là sao? Hả? Đó là lời nói thật. Đó là sự thật phũ phàng. Không phải mất lòng mà nó phũ phàng quá. Biết được Chúa, biết mình sầm xì, biết chứ không phải không biết mà. Có làm không? Dạ tiếp tục. Không. Vậy thì có khác gì đó? Chính vì thế mà tôi mới nói với các bạn là có gì khác giữa người có sự sống đời đời và người có sự sống đời này không là vậy? Là người có sự sống đời này họ không có sầm xì, đó khác nhau ở chỗ đó chứ. Còn người có sự sống đời này lúc nào nó cũng sầm xì, lá nói như vậy đó, khác nhau ở chỗ đó chứ. Phải có cái gì khác chứ? Thì chúng ta ai bảo là con người mà cha? Đó là cái mà mình biện minh cho cái công việc của mình á. Lúc mình làm cái điều xấu thì mình luôn luôn biện minh là con người mà. Và chính vì loài người chúng tôi mà Chúa mới phải đến cứu đấy. Chính vì con người mà cha đó, cho nên cha trên trời mới sai Đức Giêsu xuống thế để mà cứu ta đó. Thấy không ạ? Chứ mà nếu mà tự mình mà có thể không sầm xì được thì Chúa đâu cần phải cứu mình chi. Đúng không? Xong rồi con yếu đuối rồi Chúa cứu xong con sầm xì tiếp. Vâng. Con lại sầm xì tiếp. Đó mình thấy rõ là Chúa biết rằng mình yếu đuối, mình không làm gì được, nên Chúa mới phải ra tay. Nhưng mà mình thấy rằng là con người ta kinh lắm nha. Theo dõi tiếp. Chúa biết là các ông đang sầm xì về vấn đề ấy, cho nên người bảo các ông, điều đó anh em lấy làm chứng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Mới là bánh hàng sống mà còn không chấp nhận được, mà thấy Chúa Giêsu chết mà sống lại thì sao? Thấy không? Còn những phép lạ cả thầy lớn lao hơn nữa, làm sao mình thấy mình chấp nhận nổi? Với những cái chuyện mà thường ngày mình còn chưa chấp nhận được, mà mình làm sao mình chấp nhận được những chuyện mà nó cao hơn nữa? Vì thế mà Chúa mới nói rằng là thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Sức của con người không làm được cái gì, chẳng ích lợi quá gì. Những cái mà mình học về triết, về đủ thứ những kiến thức của thế gian này không ích lợi gì. Không phải vì thế mà mình có thể có được đức tin, không có. Cái gì thế gian là của thế gian, cái gì của Thiên Chúa là của Thiên Chúa. Cho nên thần khí mới làm cho sống có nghĩa là cho dù người ấy là người có học bằng cấp ở đời, hoặc người ấy là một người nông dân như là Phêrô, như là các tông đồ, thì tất cả những con người ấy phải được Thiên Chúa ban cho thì mới có thể lãnh nhận được. Chứ không phải là bởi vì ông này có bằng cấp cho nên ông lãnh nhận được thần khí, còn bà kia thì bà không có học nên bà không lãnh nhận được thần khí, có không? Thế gian thì nó là như vậy đấy. Thế gian là như vậy đấy. Vì có bằng cấp cho nên là đi đọc sách thánh, còn bà không có bằng cấp thì không đi đọc sách thánh. Bà này có tiền có của cho nên là được dâng của lễ, còn bà kia buôn thúng bán mẹt thì chốc nữa đi quét nhà thờ. Quét nhà thờ thì thoải mái, đúng không? Ai dành cái buổi quét nhà thờ của bà đâu, miễn là người ta về thì bà cũng quét, chứ không phải là cứ người ta đến nhà thờ thì bà mới quét. Thấy không? Rõ ràng mình thấy là ngay cả cái việc nhỏ cũng vậy, mình cũng để cái ý hướng ngay lành nó lẻo lái mình hết. Chứ đâu phải là mình đừng có nghĩ rằng tôi là cái người vô danh tử tốt là tôi đã là ngon, chưa chắc đó. Bà nói đó là chỉ khi nào có người thì mới quét, không người thì không quét. Ngay cả một cái người mà rốt hết như vậy mà cũng bị cái hướng ngay lành nó không, nó ma quỷ nó vào tận lên lỏi vào trong đó mà làm cái ý hướng ngay lành mình chật luôn mà. Chứ đâu phải là mình phải là làm chuyện lớn về mới là ý hướng ngay lành nó chật đi đâu, không có đâu. Ngay cả chuyện nhỏ nhất mà cũng bị ý hướng ngay lành, bị ma quỷ nó làm sai cái ý hướng ngay lành nó đi chật hướng liền, chỉ một cái ý nó sai là đi luôn, đi đứt. Thế không? Cái ý nó quan trọng vô cùng. Vì thế mà cái ý đó phải là để thần khí hướng dẫn thì mới đem lại sự sống. Còn xác thịt mình cậy dựa vào sức mình, cậy dựa vào khả năng của mình, cậy dựa vào bằng cấp của mình, cậy dựa vào ngay cả cái đạo đức của mình cũng vô ích hết. Đó, bà này bà làm việc đạo đức ấy chứ, quét nhà thờ là việc đạo đức hay không việc đạo đức? Nhưng mà bà quét nhà thờ để cho người ta nhìn còn là ý đạo đức hay không? Việc đạo đức nhưng mà không có tí đạo đức nào, vì cái ý hướng đã bị lệch rồi. Xác thịt vô ích. Còn ngay cả cũng cả cái nhà thờ đi nữa, cũng cả nhà thờ đi nữa, đã có công lên gì chưa? Chưa. Nếu mà cái hướng là để cho người ta khắc cái bảng tên của bà ngay cuối nhà thờ, vứt đi hết. Còn nếu mà bà này bà làm xong, bà lặng lẽ bà âm thầm bà rút lui đi, chẳng cần ai biết gì, tốt quá chứ, thấy không ạ? Thần khí mới lôi bà đi được chứ, ở đó mà bà lôi bà đi được. Ngày khánh thành mà bà có mặt không bà? Ngồi cỡ nào, ngồi chỗ nào? Còn bọc khi còn nhục đỏ, đúng. Nhưng mà cười. Lời thầy nói với anh em là thần khí và sự sống. Lời thầy nói với anh em là thần khí và sự sống, nhưng người ta không nghe được, ta thấy chói tai. Tại vì hai cái hệ nó khác quá. Một bên thì nói về chuyện trên trời, một bên thì hiểu sự dưới đất. Một bên thì nói về chuyện tinh thần, một bên chỉ nghĩ đến chuyện vật chất. Không đem lại sự sống cho họ, những người mà bám lấy vật chất. Nhưng cho anh em có những kẻ không tin, Đức Giê-xu đã nói như vậy rồi mà. Người biết quả thật, ngay từ đầu Đức Giê-xu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Cho nên người nói tiếp, vì thế thầy bảo anh em, không ai đến được với thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Không ai đến được với Chúa Cha, với Đức Giê-xu, nếu mà Chúa Cha không lôi kéo, không ban ơn ấy cho. Cho nên Đức Giê-xu mới rằng tất cả những người Cha ban cho con không để mất người nào. Phải Chúa Cha ban cho thì ta mới có thể đến được với Đức Giê-xu. Và khi ta đến được với Đức Giê-xu thì phải có thần khí mới làm cho ta nghe lời của Ngài được, mới nhận được đó là lời sự sống. Không có thần khí mình đến với Đức Giê-xu cũng cứ chơi chơi ra thôi. Và sau khi Đức Giê-xu nói câu đó thì sao? Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. mở hết sự thật, không giấu giếm gì cả. Tùy ai tin, ai nhận thì đến, còn không thì cứ tự ẩn rút lui. Lòng thương xót Chúa cũng vậy, mở toang hết ra, chúng chỉ vào tay chúng mở toang, máu và nước tuôn ra, ai đến nhận thì được tẩy rửa sạch tội lỗi, được thánh hóa. Còn ai không tin thì thôi, bỏ đi thôi. Có nhiều người đâu tin vào lòng thương xót của Chúa, mở toang hết, sách đọc rồi, bài giảng nghe rồi, kinh thì cũng biết rồi, nhưng mà thôi, không đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Vì đón nhận lòng thương xót của Chúa thì phải biết xót thương người anh em mình, đó là cái mà họ bỏ đi là như vậy. Chứ nếu mà đến với lòng thương xót Chúa rồi được nhận hết ơn này đến khác cho họ đến đó. Nhưng mà nhận ơn để mà biến đổi, nhận ơn để mà xót thương anh em của mình, đó là cái khó nhất. Buồn không? Chúa Giêsu buồn không? Buồn. Nói hết hơi cái bài giảng nguyên một cái chương 6 về bánh hàng sống mà, nói tới nói lui, trận đầu trận đuôi hết, cuối cùng thì mở luôn ra: ta là bánh hàng sống từ trời xuống, anh ăn thịt ta của uống máu ta thì được sống đời đời. Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Rồi chịu hay không chịu? Chói tài quá, nghe không được, rút lui. Đức Giêsu nhỏ hỏi nhóm 12: cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Từ đó chị em nghe thấy thấm thía chưa? Thấy cái buồn của Chúa Giêsu cỡ nào? Cả anh em nữa, tức là còn bao nhiêu người? Có 12 mà. Anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Hãy tưởng tượng coi, bài giảng làm phép bao nhiêu ngàn người, rồi còn lại bao nhiêu môn đệ. Lúc mà Ngài nói xong, coi như là ông thầy, ông là luyện võ công, đưa đến tuyệt kỷ võ công để cho môn đệ thấy môn đệ khó quá, thôi không tập nữa, bỏ đi. Trời ơi, tiếc quá, đây là cái tuyệt kỷ của võ công này, đạt được cái này là bậc thầy, bậc sư phụ rồi, đây là rút ruột ra để mà trao hết cho nó, không còn tiếc gì nó đây này, mà nó không có luyện, nó bảo này luyện khó quá, không tin được. Tôi nói là tôi cái môn luyện này là tôi không cần phải múa, tôi chỉ đứng yên thôi mà tôi có thể vận nội công ra để mà biến hóa thế này thế kia. Tôi nghe nó thấy siêu quá, không tin được, tôi rút lui. Tiếc quá, trời ơi, nó bỏ đi, tiếc quá, lễ chả thấy nào nó đến cả, tiếc quá, giảng chẳng ai đến nghe cả, tiếc quá, là lời hằng sống, là bánh hằng sống mà nó chẳng gì cả. Chúa Giêsu thấy hỏi vậy thì các con cũng bỏ đi hay sao? Phêrô trả lời: ta bỏ Ngài con biết theo ai? Đời lòng gió cánh chim ngạc hơi, trùng trùng dòng nước mênh mông, nguyện một lái biết trôi về đâu? Bỏ Ngài con biết theo ai? Bên đời kia tương lai quấn mơ, đời con buồn tênh, bỏ Ngài con đi với ai? Vì Ngài có lời ban sự sống, bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian, bỏ Ngài con đi với ai? Hay nó là sao? Ngài ơi, sao bỏ rơi con để sâu theo tháng năm ngàn lơ? Ngoài kia đời vẫn say mơ, mà con trên thân nhiều hồn thơ. Ngài ơi, dạy bảo con đi, hơi Ngài ơi. Rồi, bắt đầu nó lủng củng rồi. Nó lụng cùng ở cái chỗ là cô đầu thì rất là xác tín, bỏ ngài con biết theo ai, vân vân và vân vân. Thế sáng câu 2 là bắt đầu lời trách móc, ngài ơi sao bỏ rơi con. Chúa có bao giờ Chúa nói là thầy bỏ các con đâu. Thầy không bỏ các con mồ côi, thầy đi thì thầy cũng sai thần chân lý đến với các con cơ mà. Chúa có bao giờ Chúa bảo là mình bỏ đâu. Vừa mới nói rất là mạnh rằng bỏ ngài con biết theo ai. Sang câu thứ 2 bắt đầu, ngài ơi sao bỏ rơi con để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ. Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mặt con chết hắt hiu buồn tênh. Trời ơi, tội nghiệp Chúa quá mà. Tự nhiên đi trách móc, ngài ơi sao bỏ rơi con. Vừa mới xác tín rằng là vậy thì ra cái vẻ như là con không có bỏ ngài đâu, vì bỏ ngài con biết theo ai, mà chỉ có ngài bỏ rơi con mà thôi. Ghê chưa? Và thấy cái lòng dạ con người, cái lời lẽ của con người nó cháo chả chưa. Vừa mới nói vậy thì có phải là mình kết luận có phải là như vậy, thì nội dung có phải là ý anh muốn nói rằng là con không có bỏ Chúa, vì bỏ Chúa con biết theo ai, nhưng mà sao Chúa lại bỏ con mà con chết hấp hiu hồn thơ đây này. Chị em thấy không? Đó là cái đúng như chị nói, con người mà cha, cái con người mình nó chỉ cỡ như vậy thôi, chỉ nói được như vậy thôi, xác thịt mà không có thần khí không có nói được đâu. Thế không ạ? Không có thần khí, có thần khí là nói được bỏ ngài con biết theo ai, mà không có thần khí xác thịt chúng ta thì lại bắt đầu ngài ơi sao bỏ rơi con. Lúc mà khổ tí là bắt đầu than là trách là móc. Thế không ạ? Vì vậy mà Đức Giêsu, ông Simon mới nói rằng thưa ngài bỏ thầy thì con biết đến với ai, thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Đó là bởi thần khí mà Phaolô mới xác tín rằng thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng mà rồi ai là người bỏ trước? Ai là người bà chối trước? Thầy rồi. Cái người cũng hăng nhất, nói mạnh nhất, bỏ ngài con biết theo ai, thầy là đấng thánh của Thiên Chúa, thầy là người ban sự sống đời đời. Hùng thí cũng chính người ấy, tôi không hề biết ông ấy là ai, tôi biết tôi chết liền. Đúng người chị nói, con người xác thịt, không có thần khí thì chẳng ai dám nói mạnh được cái gì đâu, không có thần khí thì chẳng ai dám tuyên xưng nổi đâu, không có thần khí thì chẳng ai có thể kêu lên được Abba Cha ơi đâu, không có thần khí thì ta không thể làm được bất cứ một cái gì, trừ duy nhất là ta có thể phạm tội mà thôi. Xin Chúa mở lòng để mở trí, mở trái tim để xin thần khí của Chúa đến canh tân đổi mới con người mình, từ suy nghĩ, từ lời nói, từ hành động, để biến chúng ta thành một con người mới là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Amen. Lòng tin thắng dẫu phiêu xa đầy chán trường.